Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 109. Chương 108: Lữ đồ chung xe lửa. Về nhân viên phân phối vấn đề, mấy người ma một hồi lâu môi, rốt cuộc xác định xuống dưới chính là Ôn Cật. Angelina cùng Dung Tranh một tổ đi bán quần áo cửa hàng mua áo liệm. Bạch Nhạc Thủy cùng tình lữ Trung Nam Sinh cùng đi cửa hàng tuyển tế phẩm siêu, vô luận là Dung Tranh cùng Bạch Nhạc Thủy này đối tổ hợp vẫn là số 4 phòng kia đối tình lữ, lại là đều mở ra, hoặc là cứ như vậy tổ hợp, hoặc là liền các làm các. Đây là Dung Tranh đưa ra điều kiện, vì tìm cơ hội bộ tin tức cùng hố người, Ôn Cật tự nhiên từ bỏ cùng chính mình chói định NPC. Hoàn toàn làm lơ bạn trai cầu xin ánh mắt, lạnh nhạt gật đầu đáp ứng rồi, ai? Lại là muốn tách ra, tình lữ Trung Nam Sinh thở dài nói. Hắn như thế nào đều không có nghĩ đến sẽ có kết quả này. Lão bà đại nhân a, vì cái gì chúng ta muốn tách ra? Hắn thật sự không muốn. Dung Tranh, yên tâm, ta sẽ không đối nữ nhân ra tay, nam nhân trừng mắt. Ngươi bảo đảm dùng được sao? Dung Tranh, bởi vì ta là công, nam nhân, thiệt hay giả, ai, lại đây hạ. Ôn Cật đối bạn trai vẫy tay, đem người kéo đến một bên thấp giọng thì thầm vài câu. Nam sinh nghe được chính mình bạn gái nói hiển nhiên thực khiếp sợ. Sau đó bỗng nhiên quay đầu lại muốn xem bên này, lại bị Ôn Cật một phen kéo lại, lại thấp giọng nói gì đó. Nam sinh rõ ràng lộ ra không tán đồng biểu tình, lại ngăn không được bạn gái yêu cầu. Bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng rồi, hai người đồng thời đi rồi trở về. Angelina thuận miệng hỏi một câu, đang nói cái gì lặng lẽ lời nói a? Ôn Cật trả lời, không có gì, người yêu vốn riêng lời nói. Nói lúc sau sẽ hơi chút bồi thường hắn nói mà thôi, nói xong gương mặt liền đỏ một chút. Có điểm ngượng ngùng, nam sinh còn lại là xấu hổ rời đi tầm mắt. Angelina tư tưởng tức khắc bị Ôn Cật mang oai, không dám hỏi lại, loại chuyện này, vốn dĩ cũng không có gì hảo hỏi. Ôn Cật thấy Angelina dịch khai tầm mắt, vừa lòng cong cong môi, như vậy một giờ sau. Chúng ta ở thị trấn biên gặp mặt đi, Angelina nói. Chúng ta mua quần áo hẳn là sẽ mau một chút, Bạch Nhạc Thủy thực không rõ Dung Tranh là nghĩ như thế nào, chỉ đương đối phương có kế hoạch của chính mình, không có biện pháp, đành phải cùng bên người nam nhân cùng nhau hướng thị trấn mặt khác vừa đi đi. Tìm kiếm lão trấn trưởng nhắc tới cửa hàng, hai người ai đều không có nói chuyện. Bên người nam sinh rõ ràng có chút nôn nóng, hắn không ngừng lặng lẽ liếc mắt nhìn Bạch Nhạc Thủy. Bạch Nhạc Thủy coi như không biết, thẳng đến người này nhịn không được mở miệng. Cái kia, cảm giác ngươi hiện tại không thế nào ái nói chuyện, Bạch Nhạc Thủy. Ân, nam sinh nói, chúng ta mấy ngày hôm trước ở quán bar không phải lưu thực hảo sao? Hàn huyên rất nhiều ta tác phẩm, còn có gần nhất điện ảnh vòng. Nhưng là hiện tại ngươi đều không thế nào nói chuyện, Bạch Nhạc Thủy. Khải Thành Huân ngươi cái hố hóa, nói tốt cùng mặt khác hành khách không nhiều ít giao tình đâu, trở về muốn tìm hắn hảo hảo tâm. Sự đoàn tàu nội, đang ở bị thừa vụ trưởng phân phối quét tước nhà ăn Vu Hiên Nguyên. Phía sau lưng chợt lạnh, xin lỗi, ta gần nhất tâm tình không tốt lắm mơ siêu, Bạch Nhạc Thủy lộ ra xin lỗi cười tới, nam sinh. Nguyên lai là như thế này à, cũng đúng vậy, lần này đoàn tàu lữ hành thật sự làm người nhẹ nhàng không đứng dậy. Rõ ràng là xa hoa lữ trình, còn hoa như vậy nhiều tiền mua phiếu, mạnh mẽ tuyên truyền bốn cái thần bí chạm điểm, kết quả thần bí chạm điểm một cái so một cái khủng bố. Trên đường còn đã chết người, đoàn tàu còn làm chúng ta xử lý thi thể, này nơi nào là ra tới thả lỏng thể xác và tinh thần. Căn bản chính là thể xác và tinh thần đã chịu quất roi, Bạch Nhạc Thủy. Đích xác từ nơi nào xem đều không phải bình thường đoàn tàu. Nói là một cái bản địa NPC ngươi tàu điểm chỉ ở chỗ mỏi mệt sao? Từ đoàn tàu thượng xuất hiện tự sát người sau đó đoàn tàu trường thế nhưng làm hành khách tùy tiện. Chôn thi điểm này tới nói liền rất không bình thường đi, chúng ta tới ngồi lần này đoàn tàu vẫn là Nàng kiên trì muốn tới, nam nhân dường như mở ra máy hát. Nàng vẫn luôn liền rất thích lữ hành, càng thích mua sắm phúc túi hoặc là khai trứng màu, cho rằng không biết mới đủ kích thích xuất sắc, ta vốn là nên phản đối. Hiện tại ngẫm lại ta thật hẳn là ngay từ đầu liền phản đối mới hảo. Bằng không liền sẽ không gặp được đã từng. Nam sinh nói tới đây đình chỉ. Hắn đột nhiên ý thức được chính mình suýt nữa nói không nên nói đồ vật Bạch Nhạc Thủy. Gặp được, cái gì? Nam sinh nuốt nước miếng. Nhìn về phía Bạch Nhạc Thủy. Ngươi nói ngươi phía trước công tác là cảnh vụ nhân viên đi. Bạch Nhạc Thủy, ân, nhưng là đã từ trước. Hiện tại đang ở vì tìm kiếm tình yêu mới tham gia lần này lữ hành, nam sinh có điểm kinh ngạc. Phải không, chuyện này ngươi không có nói quá kiên trì nhớ kỹ nhân thiết còn bật thốt lên nói ra chứng minh. Chính mình là Khải Thành Huân Bạch Nhạc Thủy, cho nên vừa mới ngươi cùng người kia, ngươi cũng là cong, nam sinh tò mò hỏi, Bạch Nhạc Thủy ôm hận gật đầu, không sai. Cong, làm sao vậy? Nam sinh giống như thở dài nhẹ nhõm một hơi, thấp giọng nói, ta liền nói nhất định là nhận sai, như thế nào dễ dàng như vậy tại đây chiếc xa hoa đoàn tàu. Thượng gặp được năm đó đào phạm đâu, Bạch Nhạc Thủy. Cái gì, nam sinh liên tục lắc đầu, đem đề tài chuyển khai, kỳ thật ta phía trước liền nghĩ tới muốn biên nam cùng kịch bản. Tuy rằng ta bản nhân là khác phái luyến, nhưng là có nhận thức người là cùng. Liền cảm thấy thế giới này hẳn là cấp loại người này đàn một chút tôn trọng. Cũng hy vọng đại chúng có thể hiểu biết loại người này đàn vất vả. Đáng tiếc lựa chọn loại này kịch bản quay chụp thiếu A. Hiện tại quả nhiên là thương nghiệp điện ảnh thiên hạ, nghệ thuật phiến rất khó sinh tồn. Nam sinh thực thích nói kịch bản thượng sự tình, nói cái này đề tài nói không để yên, nghe được Bạch Nhạc Thủy có điểm không kiên nhẫn. Cố tình người này không hề tự giác bên ngoài, còn quay đầu hướng hắn trưng cầu cái nhìn, Bạch Nhạc Thủy còn có thể thế nào đâu, chỉ có thể tán đồng hắn bái. Sau đó cái này đề tài liền dừng không được thẳng đến Bạch Nhạc Thủy nhìn đến có một nhà rõ ràng. Treo chiêu bài môn cửa hàng, nói một câu tới rồi, nam sinh mới rốt cuộc câm miệng cửa hàng môn làm mở ra. Bạch Nhạc Thủy cùng nam sinh trực tiếp đi vào. Đây là một nhà tạp hóa cửa hàng, thuốc lá và rượu đồ uống, hàng ngày đồ dùng, trái cây rau dưa đều có. Đương nhiên mỗi một loại chủng loại cùng số lượng đều rất ít. Hơn nữa có thể rõ ràng nhìn đến đa số thương phẩm thẻ bài thực cổ xưa. Thuốc lá mặt trên tự không chỉ có là từ hữu hướng tả viết, vẫn là chữ phồn thể, xem đồ vật liền biết rất già rồi. Bạch Nhạc Thủy đột nhiên bắt đầu lo lắng nơi này rau dưa trái cây phẩm chất tới, nên sẽ không cũng là thả vài thập niên lão đông tây đi. Cúi đầu nhìn liếc mắt một cái, rau xanh chỉ có cải trắng cùng củ cải, trái cây chỉ có quả táo cùng lê, bộ dáng lại cũng không tệ lắm, siêu được hào, đồ vật phẩm chất có. Kế tiếp, Bạch Nhạc Thủy có điểm lo lắng tiền vấn đề, nam sinh đã bắt đầu gõ nổi lên quầy. Lão bản ở sao, mua đồ vật, lão bản, hợp với hô vài thanh, môn cửa hàng mặt sau trong viện mới cọ tới cọ lui có người đi lại thanh âm. Chỉ là thanh âm kia lừa quái, người bình thường đi ra đều là một bước một cái dấu chân. Cho nên tiếng bước chân là đốc đốc đốc, mà lần này dần dần tiếp cận thanh âm lại là trên mặt đất kéo thanh âm. Hình như là chân dán mặt đất thong thả di động, thực mau chủ tiệm liền lộ diện. Hắn không có bước qua ngạch cửa, mà là thân thể hơi hơi về phía trước nghiêng, trong mắt ngoại đột trừng đến tròn tròn hỏi, muốn cái gì, Bạch Nhạc Thủy, tế pharmacil, lão bản hỏi, cho ai tế pharmacil, nam sinh, cùng chúng ta một cái đoàn tàu người tự sát, hiện tại muốn mua cho hắn tế pharmacil, chủ tiệm thong thả vặn vẹo cổ nhìn nam sinh, miệng cứng đờ mở ra, bên kia trái cây. Tùy tiện lấy, nam sinh ứng, đang định chọn lựa, nhớ tới một sự kiện tới. Xấu hổ hỏi, bên này có phải hay không cũng không thể soát tạp a? Chủ tiệm thân thể ta trở về, máy móc xoay người, chậm rãi đi xa, chỉ có thanh âm truyền đến. Cấp thi thể tế phẩm tặng không? Tùy tiện các ngươi tuyển, chỉ có thể lấy trái cây, oa nga. Cảm tạ a lão bản, nam sinh lớn tiếng nói. Xoay người đối Bạch Nhạc Thủy cợt nhả. Đang lo trong túi không tiền mặt đâu. Điểm này còn rất chi kỷ, Bạch Nhạc Thủy xem nam sinh lấy túi trang mấy cái. Một bên trang còn một bên nói. Ta xem này trái cây không tồi. Nhiều trang mấy cái đi, không chỉ có hướng bao ni lông trang. Nam sinh còn ở trong túi ẩn giấu hai cái. Tắc đến tràn đầy, Bạch Nhạc Thủy hỏi, người mang như vậy nhiều làm gì? Nam sinh, không lấy cũng uổng, hắn nói không cần tiền tặng không? Muốn ta nói a, khẳng định là chúng ta ở đoàn tàu thượng mua phiếu tiền đã hoa. Cái này thị trấn nếu làm thần bí chạm điểm, khẳng định có từ bọn họ cơ quan du lịch lấy tiền. Người xem chúng ta trụ thị trấn khách sạn còn không phải là đoàn tàu cấp bao hạ sao? Cho nên này trái cây khẳng định cũng là, Bạch Nhạc Thủy. Người muốn ăn sao? Nam sinh, hiện tại còn không đói bụng. Từ đoàn tàu xuống dưới phía trước liền ăn no, Bạch Nhạc Thủy thấp giọng nói. Người có thể ở lâu mấy cái? Lúc sau nếu là đói bụng có thể ăn, nam sinh nghĩ nghĩ. Nói cũng là, nhớ rõ cho người bạn gái lưu một cái, Bạch Nhạc Thủy nói. Tốt nhất đừng nói cho nàng đây là nguyên bản chuẩn bị cấp người chết tế phẩm. Bằng không nàng trong lòng nhất định không thoải mái. Tình nguyện bị đói đều không ăn, nam sinh do dự tế phẩm dùng lê là đủ rồi. Không bằng quả táo ngươi đơn độc lưu lại đi, Bạch Nhạc Thủy tiếp tục xúi dục nói. Miễn cho nàng đa tâm. Hơn nữa như vậy quả táo liền không tính tế phẩm ơ siêu, nam sinh cười. Nói không sai. Dù sao đều ở phiếu tiền, sau đó nhiều trang mấy cái lê. Quả táo còn lại là bị hắn trang mấy cái ở trong túi. Không có hướng trong túi phóng, Bạch Nhạc Thủy thực vừa lòng. Chúng ta đây trở về đi, nam sinh gật đầu. Ân, thực thuận lợi, Bạch Nhạc Thủy. Là thực thuận lợi, nếu tên kia nữ sinh có thể thành thật đem quả táo ăn xong đi. Hắn liền càng vừa lòng, bên kia. Ôn Cật đang ở nói bóng nói gió hỏi thăm Dung Tranh sự tình, ta nhìn đến ngươi vẫn luôn ở dùng máy. Tính, ngươi là trình tự viên sao? Ôn Cật hỏi, Dung Tranh. Không phải, Ôn Cật cười. Ta nhìn cũng không giống. Ngươi tóc rất rắn chắc, Dung Tranh. Không phải mỗi một cái trình tự viên đều sẽ chọc Ôn Cật lộ ra kinh ngạc biểu tình. Ta xem trên mạng thường xuyên nói trình tự viên dễ dàng đầu chọc. Chẳng lẽ là nói giỡn sao? Dung Tranh nghiêm túc trả lời. Thức đêm, tinh thần độ cao khẩn trương. Mỏi mệt đều thực dễ dàng khiến cho rụng tóc. Cho nên nói trình tự viên đa số đầu chọc là thật sự. Nhưng không phải mỗi cái trình tự viên đều đầu chọc luôn có như vậy mấy cái thiên phú dị bẩm. Chân lông tạc rắn chắc người Ôn Cật. Vậy ngươi là làm cái gì công tác? Thương nhân, Dung Tranh trả lời Ôn Cật. Thật là lợi hại, là có công ty lão tổng sao? Dung Tranh, chỉ khai một nhà công ty, không có đưa ra thị trường, Ôn Cật, kia cũng rất lợi hại. Làm cái gì sinh ý? Dung Tranh, bán nội y, Ôn Cật, ân, Dung Tranh đĩnh đạc mà nói. Nam tính nội y cùng nữ tính nội y, giữ ấm nội y, vận động nội y, nắn thân nội y, ở nhà nội y, chỉ cần thuộc về nội y, chúng ta đều bán. Đặc biệt là áo ngực, tài chất chọn dùng tối ưu chất sợi poly, bóng loáng sợi mặt ly, bảo đảm ăn mặc áo ngoài vô hình, nội không chứa cương vòng, thông khí thoải mái, ưu nhã hàng ngày, nhất tự nhiên kiểu dáng bảo hộ bộ ngực, số đo phồn đa, nhan sắc hoa văn đầy đủ hết, thả tiếp thu đặc biệt làm cho thẳng định chế, ngươi có yêu cầu ta có thể cho ngươi một chương bên trong tạp, giảm giá 20%, Ôn Cật. Không được, hôm nay Liêu đã chết yên lặng nghe Angelina, nghe tới không tồi, tưởng mua tác giả có lời muốn nói. Bạch Nhạc Thủy, thật bán nội y, Dung Tranh, giả, hết chương.